Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1296, Sinh Bất Từ Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi huyền không tự khương vọng. Bỗng nhiên có một loại thiên hạ lớn. Không biết nên đi về nơi đâu hoang mang. Trung vực, đông vực, bắc vực, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ. Rõ ràng bởi vì tam đại bá chủ quốc động tác dung chuyển bất an. Các phương anh kiệt tham dự. Nhưng tất cả thật giống như đều không có quan hệ gì với hắn. Lại nói tiếp hiện tại này thế cục hỗn loạn. Tựa hồ là được từ hắn bị định. Thông ma tội. Mà lên. Hắn đại khái có thể coi như là họa nguyên rồi. Có thể tạm thời cần ẩn tàng thân phận hắn. Lúc này ngược lại thành khách xem. Sóng chiều thao thao. Lôi cuốn tất cả. Hắn lại lấy mất tích chi danh. Hành tại xa bờ. Bất quá hoang mang tại khương vọng nơi đây. Vĩnh viễn là nhất thời. Đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất. Đơn giản là tìm an bình địa phương tu hành. Cuối cùng hắn lựa chọn Chiêu Quốc. Chiêu Quốc tại huyền không tự đông phương. Tề quốc phương tây nam. Chính là đã từng lừng lẫy nhất thời mặt trời mọc cửu quốc một trong. Là kế thừa Cố Dương di sản quốc gia. Đương nhiên, lúc đến nỗi nay. Cái gọi là mặt trời mọc cửu quốc đã là cái chuyện cười. Tự năm ngoái, kế thừa Cố Dương nhiều nhất di sản, thành thế cũng mạnh nhất Dương quốc một đường trầm luân. Cuối cùng bị một trận chiến diệt quốc sau. Mặt trời mọc cửu quốc đã chỉ còn Chiêu, Xương, Húc Tam quốc, toàn bộ đông vực các nước đã từng đoạt Cố Dương chính sóc, chi danh đoạt được có nhiều hăng say. Bây giờ cùng Cố Dương phủi sạch quan hệ liền đến cỡ nào tích cực. Không khác, lúc rời thê biến, hôm nay phía đông vực bá chủ, kỳ danh là Tề, như trở về giảm bớt lịch sử. Không khó phát hiện, mặt trời mọc cửu trong nước, có hai quốc gia đều là bị Tề quốc tự tay phạt diệt. Kia một viết, Dương, kia nhị viết, Minh, Dương quốc tự không cần phải nói. Đại danh đỉnh đỉnh, Chu Hòa Chi Minh, chính là do Minh quốc mà lên. Cuối cùng mở rộng tới toàn bộ vực. Tề quốc thanh bài có bay ngang đông vực các nơi quyền lợi. Bây giờ chỉ còn ba cái tiểu quốc. Mặt trời mọc cửu quốc. Khó tránh khỏi xếp hợp lý quốc thấp thỏm. Khác không nói. Ba trong nước Húc quốc. Bây giờ còn hỏa lực tập trung tinh nguyệt nguyên. Bởi vì Tề quốc ý chí. Cùng tượng quốc rằng co, tùy thời muốn triển khai khuynh quốc cuộc chiến, có thể nói là, vứt đầu, chiếu vào nhiệt huyết, một lòng trung can hiến tặng cho Tề. Thừa lúc khương vọng đi tới Chiêu quốc, cũng là không ngoài ý đầy tai Tề âm, khắp nơi Tề y rồi, áo choàng che mặt, mà y che thân khương vọng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính tông lâm truy khẩu âm. Tại khách sạn giao tiền phòng thời điểm, thế nhưng liền nhận được nửa giá ưu đãi. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười. Phụng làm khách quý. Thế tục vàng bạc khương vọng đã sớm không sẽ để ý. Chuyện này khiến hắn nhìn qua. Là Chiêu quốc xếp hợp lý quốc triệt để phục tùng. Nhớ ngày đó. Dương quốc dù thế nào mộ Tề. Nên tiền kiếm được nhưng cũng sẽ không nương tay. Hồ do chính là một cái đình trưởng. Liền dám ăn cắp Trọng Huyền ra tài nguyên. Sau lại ra thành thành chủ Thạch Kính. Tức thì bị lợi ích hun mắt. Ngang ngược hưng binh tới lấy Thanh Dương trấn. Mà hắn hiện thời tại Chiêu quốc hiển hiện ra. Là như thế phổ thông thân phận. Gặp phải. Cũng chỉ là một cái bình thường Chiêu quốc người. Này vừa vặn nhất có sức thuyết phục. Cũng không có hảo cảm gì khái. Khương vọng thẳng khóa lên cửa phòng. Bắt đầu ngày này muộn khóa tu hành, vận chuyển đạo nguyên, trải chuốt thiên địa cô đảo, thăm dò nội phù, quen thuộc đạo thuật, đâu vào đấy hoàn thành toàn bộ bước đi. Kinh hỉ liền tại không hẹn mà gặp đang lúc đến. Tại thứ năm nội phù thăm dò chung, hắn gặp được dị thường dùng chung bí tàng, tên là Vẫn Thần, hiệu quả là tăng phúc một thành thần hồn công phạt uy năng. Không có lại đợi chờ đến tất yếu. Đối khương vọng mà nói. Đây chính là tốt nhất bí tàng. Hắn quả quyết đem lấy xuống. Đây là đạo mạch Đằng Long bơi vào ngũ phủ hải. Thăm dò năm tòa nội phủ tới nay. Nhanh nhất xác định bí tàng một lần. Ước chừng cũng có thể được xem là lúc tới vận chuyển. Lấy xuống thứ năm bí tàng Khương Vọng. Vẫn chưa lúc đó ngừng nghỉ. Mà là bình tâm tĩnh khí tiếp tục lấy muộn khóa. Này bí tàng mặc dù tốt. Nhưng nói cho cùng. Tất cả bí tàng đều là căn cứ vào tu giả thực lực bản thân. Mới có thể có càng chói mắt biểu hiện. Như đổi lại phổ thông nội phủ tu sĩ. Liền thần hồn tấn công môn đều sờ không được. Vẫn thần, hiệu quả mấy tương đương không? Hắn đối, vẫn thần, rất hài lòng. Nhưng một hai bí tàng khác biệt. Đối với hắn hiện tại toàn thân chiến lực, ảnh hưởng đã sẽ không quá lớn rồi. Bây giờ ngũ phủ hái được năm thần thông. Ngũ đại bí tàng đều hiện. Năm môn thuấn phát đạo thuật đều đã khắc ấn. Nội phủ chi cảnh cơ hồ đã đi đến điểm cuối. Sở dĩ dùng cơ hồ hai chữ cũng chỉ là bởi vì còn có một chút hướng nội thăm dò dư địa. Tại đây cấp độ chiến lực cũng còn có nâng cao không gian, nhưng đã không nhiều lắm rồi. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm thụ có được sự cường đại của mình. Có lòng tin đối mặt bất kể đối thủ nào. Đương nhiên không thể ra ngoài ngoại lâu đi. Đem mới được, ngũ thức địa ngục, cùng, nộ hỏa, lại quen thuộc 20 khắp sau đó. Khương Vọng điều chỉnh tự thân, trở về phục đạo nguyên, hòa hoãn bắp thịt, khiến chính mình trở lại cao nhất trạng thái. Sau đó tiến vào thái hư ảo cảnh. Hôm nay là cửu nguyệt 15, thái hư ảo cảnh phúc địa khiêu chiến nhật. Hắn làm phúc địa 47 hồ Khê Sơn chi chủ. Đem nghênh đón phúc địa thứ 48 danh Trương Long Sơn chủ nhân khiêu chiến. Đối với phúc địa khiêu chiến bậc này cùng cường giả giao thủ cơ hội. Khương Vọng luôn luôn không chịu bỏ qua. Nhưng hết lần này tới lần khác năm tháng bất lợi. Vốn có thể gặp được đến một ít chuyện. Đem cắt đứt, tựa như lần trước phúc địa khiêu chiến nhật tháng 8-15. Hắn liền tại thượng cổ ma quật bên trong vượt qua, liền thái hư ảo cảnh đều liên lạc không được. Trong phúc địa, ngày đó quỹ hư ảnh trên, xuất hiện một nhóm đạo chữ. Phúc địa 48 Trương Long Sơn chi chủ khởi xướng khiêu chiến. Có hay không ứng chiến? Tới đều tới, Khương Vọng quả quyết đáp ứng. Luận kiếm đài gào thét vào tinh hà, cùng một tòa khác luận kiếm đài ầm ầm đụng nhau. Hợp tại một chỗ, đối một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen. Khương Vọng chỉ chuyên chú đánh giá đối thủ, lại phát hiện là người quen. Chính xác ra, hắn nhận thức đối phương. Hắn tin tưởng đối phương cũng nhận thức trong hiện thực hắn. Nhưng song phương dù sao không có qua giao lưu. Người này cao quan bác mang, rất có cổ nho sĩ gió. Hai mắt thâm thúy. Biểu cảm đoan chính, gánh vác một tờ đại cung, rõ ràng chính là từng đại biểu Tống quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội không hạn chế trường thần tị ngọ. Người kia hẳn là vốn tên là Bổn Bề Ngoài, xuất hiện tại đây thái hư ảo cảnh chung, quả thực là hiếm lạ. Khương Vọng nhất quán tại phúc địa khiêu chiến trên là không nói lời nào, hoặc là nói, cũng không có quá nhiều nói chuyện cơ hội. Hôm nay không nhịn được nói, không nghĩ tới thần tiên sinh ở chỗ này, nhưng lại cùng hiện thế giống nhau, chưa làm bất kỳ che lấp, thần tị ngọ tựa hồ cũng không ngoài ý mình bị người nhận ra. Hay là nói, hắn vốn là có, thiên hạ người phương nào không biết ta, tự tin, lúc này trở tay đem kia mở rộng cung lấy dưới, chỉ nhạt buông lời, đại trượng phu đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ, sinh không chối từ nhan, chết không thay đổi sắc, là người phương nào liền là người phương nào, vừa lại không cần che lấp, từ nhan thay tên lại đổi họ. Khương mỗ người cười khan một tiếng. Thần tiên sinh, mời, thần tị ngọ đi qua quan hà đài. Nói cách khác, hắn nhất định gặp qua chính mình đoạt giải nhất chiến đấu. Khương Vọng không muốn tại thần tị ngọ trước mặt bộc lộ thân phận. Cho nên thu lại toàn lực ứng phó tâm tư. quyết định lần này chỉ tại thần hồn phương diện cùng tấn công. Mới được lửa giận, ngũ thức địa ngục cùng vẫn thần bí tàng. Lại là không sợ gọi người nhận ra. Mời, chữ chưa dứt dưới. Đại cung dây cung đã động. Khương vọng thần hồn cũng động. Mà lại là trước tiên liền mở ra vẫn thần bí tàng. Sau đó kêu gọi phát ngũ thức địa ngục. Ngũ thức địa ngục người. Mắt ngục, tai ngục, mũi ngục, thiệt ngục, thân ngục, mắt ngục rơi. Đưa mắt không thấy, tai ngục rơi, mắt điếc tai ngơ, mũi ngục rơi, khứu giác đã mất, thiệt ngục rơi, ăn không biết vị, thân ngục rơi, không biết nơi đây tại gì, không biết người này là ai người. Đường nhiệm bằng sâu xé vậy. Cách chương.